Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 250 âm hiểm ủy kế. Cập nhật lúc 201.262.613.43.21 số lượng từ 4.383. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 250 âm hiểm ủy kế. N. Cái kia quái thú ta như thế nào giống như lại cái đó nghe nói qua. Vũ Si đột nhiên tầm đó lâm vào trong trầm tư. Cả người con mắt khép hờ. Tự hồ tại nhớ lại sự tình gì. Đoạt Nhật mấy người cũng không dám đã quấy rầy. Chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở một bên. Chờ đợi Vũ Si chỉ thị. 335.686.688. Hồi lâu về sau, chỉ thấy Vũ Si không hề dấu hiệu nhảy. Hai mắt tỏa ánh sáng hướng phía thiên vực phương hướng nhìn xem. Trong miệng thấp giọng nói trong thiên hạ, chỉ có thiên thánh thú mới có thể tụ các loại thần thú năng khiếu tại một thân. Sư tổ, ngươi đây là... Hư vô nhìn xem lầm bầm lầu bầu Vũ Si, nghi hoặc nói. Ha ha, ta có biện pháp rồi. Đoạt Nhật. Hiện tại chúng ta thiên cốt thực lực đã bị trọng tổn thất lớn. Chỉnh thể thực lực đã không chịu nổi một kích rồi. Bất quá ta đã có cái biện pháp đến cắt giảm thiên cốt cùng dàn ma thiên tung ma tộc thực lực. Vũ Si hai mắt tỏa ánh sáng nói không có chút nào trưởng bối ổn trọng. A, kính xin sư tổ chỉ rõ. Hồn tu tại lần này đại chiến huyền thiên môn trong đã bị làm trái hạo vây công. Bản thân nhận lấy thương tổn cực lớn. Nếu không là thời khắc mấu chốt Vũ Si hô câu lui lại, rất có thể tự mệnh tan thiên cốt. Cho nên hắn nhìn trời cốt đặc biệt cường hận. Hận không thể lập tức giết đến tận thiên cốt. Hiện tại gặp Vũ Si nói có biện pháp suy yếu thiên cốt thực lực. Lập tức đã tới rồi tinh thần. Thiên cốt cái kia chỉ súc sinh nếu như ta không có đoán sai tự rất có thể là hồn độn giới lưu truyền rộng rãi thần thú thiên thánh thú. Truyền thuyết con thú này chính là vi toàn bộ thế giới trong nhất hung lợi thần thú. Tụ vạn chủng thần thú thiên phú tuyệt kỹ tại một thân. Chính là hồn độn giới các lộ đại thần tha thiết ước mơ thần thú. Bất quá hiện tại thực lực của nó hay vẫn là quá yếu. Nhấc lên không dậy nổi cái gì đại làng. Bất quá muốn đối phó khởi dàn ma thiên tôn. Dù cho không là đối thủ, cũng có thể lại để cho thực lực của hai bên tổn hao nhiều một bậc. Dàn ma thiên tôn lần này bị ma tôn phái ra chủ yếu là vì tìm kiếm tu tiên giới tam đại thiên bảo đứng đầu thần kiếm Tử Phong. Nói đến đây, Vũ Si đột nhiên im bặt mà dừng, mà là hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không nhìn xem. Trên mặt cơ thịt mãnh liệt trường súc vài cái. Hư không bất đắc dĩ đứng dậy nói ra sư tổ có ý tứ là để cho ta phái người rải thiên cốt đã nhận được thiên thánh thú cùng Tử Phong thần kiếm lời đồn. Sau đó dẫn tới dàn ma thiên tôn người của ma tộc hướng lên trời cốt tiến công. Đại bọn hắn đấu được lượng bại câu thương lúc. Ta thiên vực có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Vũ Si thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đắc ý đối với hư không nói ra quả nhiên có vài phần tư chất. Ta nhìn ngươi quay đầu lại ngươi đem làm trưởng môn hội càng ngày càng có dạng rồi. Còn có. Ngươi lại để cho Lăng Thiên tiểu tử kia mau chóng cùng thị ma đao dung hợp. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ thị ma đao. Hắn tu vi thẳng đến thiên tiên cảnh giới. Ngược lại lúc chúng ta thiên vực cũng có cùng khắp nơi bờ đít nịnh bờ một tranh giành vốn liếng. Sư tổ anh minh, ta lập tức phái người khắp nơi tán cái này lời đồn. Cũng gấp rút giám sát Lăng Thiên cùng thị ma đao dung hợp. Khí không quảng cáo. Toàn văn chữ. càng đạt được Vũ Si tán thưởng cùng đồng ý. Hư không lòng tràn đầy vui sướng, liền bề bộn lui xuống phân phó đệ tử đến các nơi tán lời đồn. Thiên Cúc, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đấu, ta tất nhiên cho ngươi từ nay về sau tại tu tiên giới xóa tên. Đưa mắt nhìn hư không rút đi về sau, Vũ Si đi từ từ đến môn khẩu, nhìn trời cốt phương hướng, trên mặt treo âm lạnh mỉm cười, âm hiểm nói: Thiên vực hư vô trong đại điện, Giàng Ma Thiên Tôn nghiêng nghiêng nằm nằm tại vốn là chỉ có thiên vực trưởng môn nhân tài có thể làm trên ghế rồng, trong miệng cũng tại nhấm nháp lấy từ các nơi sưu tập mà đến sơn chân hải vị, nhàn nhã đối với phía dưới một quỳ lập chi nhân nói ra nói: Gần đây lại có cái gì mới đứt động thái? Lấy là tối trọng yếu nhất nói: Vâng, tôn chủ. Phía dưới quỳ lập chi nhân cung kính nói, không dám chút nào có bất kỳ dị nghị gì. Một, thiên vực cùng thiên cốt trải qua một hồi đại chiến về sau, thiên vực gãy kích mà về, tổn thất hơn phân nửa. Hiện tại đã co đầu rút cổ tại khoảng cách nơi đây phía nam 500 dặm chỗ một cái tên là Nam Mãn trên núi nhỏ. Hừ, đã tới tiến công ba lượt rồi, nếu như còn dám tới một lần, ta tất nhiên sẽ tự tay đi giết hắn. Tại Nam Mãn Sơn chính là cái kia tiểu sào. Giàng Ma Thiên Tôn ăn hết một cái hồng như máu tươi giống như hoa quả, suốt một câu, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hai thiên cốt tại cùng thiên vực một trận chiến ở bên trong, đột ngột đã đến một chỉ tiên thú trợ giúp thiên cốt. Vì vậy thiên cốt mới may mắn vượt qua một kiếp. Mà tục truyền cái này chỉ tiên thú chính là trong truyền thuyết thiên thánh thú. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vốn là nhắm mắt dưỡng thần Giàng Ma Thiên Tôn rồi đột nhiên mở ra chuông đồng giống như hai mắt, vèo thoáng một phát liền nhảy nhảy dựng lên, hung hăng trừng mắt trước quỳ lập chi nhân. Cái kia tiên thú tục truyền là thiên thánh thú. Quỳ lập chi nhân tâm kinh đảm hàng nói: Cái này Giàng Ma Thiên Tôn tính tình hắn là hiểu rõ, trước khi đã có mấy cái thám tử chết ở trong tay của hắn, lúc này sợ Giàng Ma Thiên Tôn một cái khó chịu thuận tay làm thịt chính mình. Thiên thánh thú, chẳng lẽ thật sự tại đây tu tiên giới? Ngươi nói nhanh lên, cái con kia tiên thú là cái dạng gì nữa trời? Hai tay hung hăng bắt lấy quỳ lập chi nhân đạo bào, một bả liền đem hắn lăng không nắm lên. Tôn giả tha mạng, tiểu nhân hiện tại tự nói, hiện tại tự nói. Sợ hãi nhìn Giàng Ma Thiên Tôn liếc, bị nắm chộp khởi thám tử lúc này can đảm muốn liệt. Trên có già dưới có trẻ, ăn lấy chén cơm này cũng không biết túi không thể vượt qua hôm nay. Cái kia tiên thú theo miêu tả nói là các loại tiên thú hợp thể chờ loạn thất bát tao. Bộ dáng thật là khủng bố. Bất quá thực lực càng cường hãn, đánh cho thiên vực Vũ Si đều thúc thủ vô sát. Người nọ một năm một mười kỹ càng miêu tả lấy. Ha ha! Cái này trong thiên hạ cũng chỉ có thiên thánh thú có như vậy đặc thù. Xem ra là sẽ không sai rồi. Tiểu tử, ngươi lập đại công rồi. Quay đầu lại đem cái kia tổng dò xét lớn lên chức vụ cho ngươi đem làm tốt rồi. Thiên thánh thú a, lần này cuối cùng không có phí công chạy. Đối đãi ta mấy vị sư huynh thoáng một phát đến, ta tất nhiên muốn bắt giữ rồi ngươi, sau đó hiến cho ma tôn. Đến lúc đó tất nhiên là một cái công lớn. Ha ha, tiểu tử, còn có cái gì trọng đại tin tức? Ta tâm tình bây giờ thoải mái, nói mau. Nghe xong thám tử miêu tả, Giàn Ma Thiên Tôn có 90% nắm chắc dám xác định cái con kia tiên thú tự là hồn độn giới lưu truyền rộng rãi trong vũ trụ lợi hại nhất thiên thánh thú. Không nghĩ tới vậy mà xuất hiện tại tu tiên giới. Nếu như có thể đem thiên thánh thú bắt lấy đưa cho Ma Tôn, như vậy hết thảy sẽ huy hoàng lên cao đấy. Bị nắm chộp khởi thám tử đang nghe thấy chính mình đem đảm nhiệm tổng dò xét lớn lên chức vụ lúc, cả người lập tức đại hỷ. Cái này vị trí thế nhưng mà hắn tha thiết ước mơ đó a. Không nghĩ tới vậy mà tại chính mình mấy câu hạ trở thành thực tế. Bây giờ nghe đến Giàn Ma Thiên Tôn gọi hắn nói tiếp lúc, cả người càng kích động. Bất quá ngay cả bề bộn ngăn chặn sự hưng phấn của mình, trên mặt treo kích động biểu lộ nói ra: để tam tục truyền tôn giả ngài một mực cần có dị bảo Tử Phong Thần Kiếm cũng xuất hiện tại thiên cốt. Cuối cùng nếu không là Tử Phong Thần Kiếm xuất thế, thiên cốt cùng thiên vực trận chiến tranh này ai thắng còn không nhất định rồi. Tử Phong Thần Kiếm đã ở thiên cốt. Ha ha. Chân thật đạt phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Hết thảy mấu chốt đều tại thiên cốt. Tiểu tử, từ hôm nay ngươi cho ta chú ý. Hiện tại sở hữu tất cả tinh lực phải đều đặt ở thiên cốt. Mà ngay cả một con chim bay vào thiên cốt ngươi cũng phải cùng ta báo cáo. Giàn Ma Thiên Tôn lúc này quá hưng phấn. Chính mình tân tân khổ khổ phái người tìm kiếm Tử Phong Thần Kiếm vậy mà tại thiên cốt xuất hiện. Hơn nữa thuận tiện đem thiên thánh thú cho đã tìm được. Cái này lại để cho hắn càng hưng phấn. Yêu hoàng trong núi. Yêu bá thiên chính ngồi ngay ngắn ở yêu mộ chủ vị lên. Yêu bằng. Yêu nguyệt. Yêu hồ. Yêu mị mấy người cung kính đứng ở phía dưới. Chỉ thấy thám tử kia quỳ lập hướng yêu bá thiên bẩm báo nói: Ngô hoàng, ngày hôm qua thiên cốt cùng thiên vực đã tiến hành một hồi đại chiến. Thiên vực dốc hết toàn phái chi lực vây công thiên cốt. Đã tiến hành một hồi đại hồn chiến. A, có ý tứ, không nghĩ tới ta còn chưa có đi tiến công bọn hắn, chính bọn hắn trong ổ trước hết loạn rồi. Nói tiếp. Yêu bá thiên nhiều hứng thú nói đến. Kết quả thiên vực gãy kích mà về. Vốn là quá khứ đứt 2000 đệ tử. Khi trở về không đến 1000. Hiện tại co đầu rút cổ tại khoảng cách hư vô đại điện phía nam 500 dặm một cái tên là Nam Mãn trên núi nhỏ. Tương đối mà nói thiên cốt tổn thất ít, chỉ chết vài trăm người. Theo ta được biết, thiên vực trở lại rồi một vị thực lực đạt tới tiên nhân chi cảnh cường giả. Lẽ ra không có lẽ bại thảm như vậy. Đến tột cùng là chuyện gì đây? Yêu bá thiên nghi hoặc nói. Một cái cường giả chân chính thường thường có thể tả hữu chiến tranh thắng bại. Hiện tại thiên vực có một gã đã thành tiên chi nhân, lại vẫn rơi vào thảm như vậy bại. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi. Ngô hoàng anh minh, theo lý mà nói, lần này đại chiến tất bại hẳn là thiên cốt. Nhưng là tại thời điểm mấu chốt, Huyền Thiên Môn đột nhiên xuất hiện một chỉ hình tượng quái dị tiên thú. Theo miêu tả, cái này chỉ tiên thú chính là trong truyền thuyết Thiên Thánh Thú. Đúng là cái này chỉ tiên thú tại khẩn yếu trước mắt ra tay, đánh cho thiên vực cường giả Vũ Si không hề có lực hoàn thủ mới thay đổi chiến cuộc. Hơn nữa thiên cốt còn lấy ra tu tiên giới tam đại thiên bảo một trong Tử Phong Thần Kiếm. Như vậy mới một câu đã tập trung vào thắng ván cục đấy. Thiên Thánh Thú, Tử Phong Thần Kiếm. Vừa nghe đến thám tử nói ra cái này hai cái tên của yêu bá thiên vèo thoáng một phát liền đứng lập. Ngô hoàng, làm sao vậy? Ở một bên Nghiên Hùng gặp Yêu Bá Thiên mặt sắc biến đổi lớn, liền vội vàng hỏi. Thiên Thánh Thú. Thiên Thánh Thú chính là cả thế gian trong lợi hại nhất thần thú. Nó tụ vạn chủng thần thú thiên phú tuyệt kỹ tại một thân. Chỉ cần nó đạt đến trưởng thành trạng thái, thực lực của nó liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Hơn nữa, chỉ có nó mới là chúng ta yêu loại trong độc nhất vô nhị vương giả. Chính thức vương giả. Yêu Bá Thiên khiếp sợ nói. Một hồi lâu, Yêu Bá Thiên mới trì hoãn qua thần đến tiếp tục hướng xuống phương quỳ lập chi nhân hỏi. Ngươi nói một chút cái kia thiên thánh thú tại sao phải trợ giúp thiên cốt. Hắn đến tột cùng thiên cốt có quan hệ gì? Nghe nói thiên thánh thú cùng thiên cốt đệ tử thiên quân giao hướng thập phần thân cận. Bất quá thiên thánh thú lại chưa có người bái kiến. Chỉ là đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống mới có thể hiện thân. Hơn nữa cuối cùng chuyển bại thành thắng cũng là bởi vì thiên quân nắm lấy Tử Phong thần kiếm đại sát thiên vực môn người. Thiên vực căn bản bất đắc dĩ kiềm giữ Tử Phong thần kiếm thiên quân. Chỉ có thể tạm lánh hắn phong. Cho nên mới hồi rút đi đấy. Thám tử đầu cũng không dám giơ lên. Chỉ là Yêu Bá Thiên hỏi một câu, hắn tự đáp một câu. Thiên quân. Thiên quân là người nào? Có thể cùng thiên thánh thú đi vô cùng gần. Nhưng lại có thể kiềm giữ trong truyền thuyết tam đại thiên bảo đứng đầu Tử Phong thần kiếm. Yêu Bá Thiên tướng tính. Cái này thiên quân tất nhiên sẽ không đơn giản. Ngô Hoàng, cái này ta ngược lại là rất rõ ràng. Thiên quân chính là thiên cốt trái hạo thân thu nhận đệ tử. Trước kia ai cũng chưa nghe nói qua. Tự là lần này tu tiên trên đại hội một câu đánh bại phần đông thiên tài tiện lộ tài giỏi. Bất quá thiên phú của hắn mặc dù tại toàn bộ tu tiên trong lịch sử cũng rất hiếm thấy. Gần kề tu luyện 12 năm. Cả người tu vi liền đã đạt đến chân tiên sơ kỳ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 251 cực kỳ âm hiểm. Cập nhật lúc 201.262.621.0128 số lượng từ 2893. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 251 thực âm hiểm. Gặp Yêu Bá Thiên hỏi thiên quân. Với tư cách yêu mộ trưởng môn nhân yêu ngày, đối với cái này bao nhiêu hay vẫn là hiểu rõ một điểm. Liền hướng Yêu Bá Thiên êm tai nói tới. A, 12 năm vậy mà có thể đạt tới chân tiên sơ kỳ. Nếu như không có dựa vào thiên tài địa bảo phụ trợ, đạt đến cảnh giới này xác thực là hiếm thấy tu tiên thiên tài. Yêu Bá Thiên đang nghe nói 12 năm tu luyện tới chân tiên sơ kỳ lúc cả người thân thể hơi khẽ chấn động. Hiển nhiên cũng là bị kinh trụ. Ngô Hoàng, đã thiên thánh thú là chúng ta yêu loại trong độc nhất vô nhị vương giả. Chắc hẳn cái kia Ma Tôn Giàng Ma Thiên Tôn cũng tất nhiên đã nhận được tin tức này. Hắn tất nhiên sẽ tiến đến cướp đoạt cái kia thiên thánh thú. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Nghiên Hùng khom người nhẹ nhàng mà hỏi. Các ngươi có lẽ còn không biết cái này thiên thánh thú tại nơi này thế gian ý nghĩa. Nhưng hắn là trong truyền thuyết có thể chưởng cứu chúng ta yêu loại tuyệt thế cường giả. Chỉ cần nó có thể bình an vừa được trưởng thành. Hơn nữa kích phát ra xuất từ thân tiềm năng. Học hội sở có thiên phú tuyệt kỹ. Như vậy nó sẽ trở thành vô địch tồn tại. Chúng ta yêu loại nhất tộc địa vị cũng sẽ biết tương ứng đạt được tăng lên. Nó tự là chúng ta yêu loại chúa cứu thế. Ngô Hoàng có ý tứ là. Yêu ngày không dám khẳng định mà hỏi. Giàng Ma Thiên Tôn nghe nói thiên thánh thú tại thiên cốt. tất nhiên sẽ phái người tiến đến cướp đoạt. Dù sao coi như là tại hồn độn giới, cũng không có ai không đúng thiên thánh thú thèm chảy nước miếng. Nếu như lộn đến trong tay của bọn hắn, chúng ta yêu loại nhất tộc tự nguy hiểm. Chúng ta muốn đánh trước nghe rõ sở thiên thánh thú cùng thiên cốt chỉ quan hệ giữa. Đến lúc đó nhìn nhìn lại có thể hay không đem thiên thánh thú thỉnh đến chúng ta yêu mộ đến. Dù sao tại đây mới được là an toàn nhất đấy. Yêu ngày, ngươi lập tức phân phó xuống dưới. Từ nay về sau, muốn gắt gao nhìn thẳng dàn ma thiên tôn cùng thiên cốt hướng đi. Tuyệt đối không thể để cho dàn ma thiên tôn cùng ma tộc chiếm được tiên cơ đem thiên thánh thú đạt được tay. Nhìn trời cúc phương hướng, yêu bá thiên nhãn trong tràn đầy kỳ cánh, đối với yêu ngày phân phó. Thiên cúc huyền anh trong đại điện. U vân cao cao ngồi ở trưởng giáo trên vị trí. Tảng sáng mấy người đều đứng hàng trong đó. Mà ngay cả gần đây rất ít tham gia bọn hắn thảo luận trong đến thiên quân cũng hiếm thấy bị Trái Hạo cho kéo đi qua. Thiên quân, trải qua hơn một tháng điều chỉnh, thương thế của ngươi có lẽ không có sao chứ? Vừa thấy được thiên quân, U Vân lập tức quan tâm mà hỏi. Hướng U Vân cùng Tảng Sáng mấy người một thi lễ về sau. Nhìn qua U Vân, thiên quân cất cao giọng nói, cái kia thị ma đao lợi hại quả nhiên danh bất hư truyền. Thẳng đến hôm qua thương thế của ta mới hoàn toàn tốt rồi. Hiện tại đã không có gì đáng ngại. Không biết trưởng giáo bảo ta đến nơi đây là vì. Thiên quân hướng mấy người chắp tay bái lễ sau liền ngồi ở dưới mặt một cái trên ghế ngồi, cao giọng hướng U Vân hỏi. Dưới tình huống, U Vân tuyệt đối sẽ không đã quấy rầy thiên quân. Bất quá lần này ngoại lệ, chuyên môn gọi thiên quân tham gia bọn hắn cao tầm thảo luận. Tháng trước chúng ta thiên cốt cương tránh được một kiếp. Hiện tại lại có một hồi càng thêm to lớn kiếp nạn sắp hàng lâm chúng ta thiên cốt. Thở dài, U Vân bất đắc dĩ nhìn qua thiên quân, ung dung nói. A, chỉ giáo cho. Thiên quân một mực tại Trúc Lâm Phong cùng toàn cơ. Về phần những chuyện khác hắn một mực chưa từng có hỏi. Cho nên tu tiên giới hướng đi hắn là một chút cũng không rõ ràng lắm. Dù sao có U Vân cùng mấy vị trưởng lão tại quản lý, hắn tất nhiên là không cần lo lắng. Mà ngay cả nội môn trưởng lão cũng là sư môn gặp được nguy hiểm thời điểm mới ra đến xuống. Bình thường thời gian một mực đứng ở nội môn tu luyện. Hiện tại toàn bộ tu tiên giới đều tại tung tin vịt ta thiên cốt đã nhận được thiên thánh thú cùng tử phong thần kiếm. Ta đoán chừng cái này chắc chắn đưa tới yêu mộ cùng dàn ma thiên tôn tập kích. U Vân lo lắng nói. Một nhà khá tốt. Nếu hai nhà cùng một chỗ tiến công, dù là thiên cốt khuynh xào xuất động cũng là không làm nên chuyện gì. Thiên thánh thú? Cái gì thiên thánh thú? Nghe được thiên thánh thú lúc thiên quân lập tức nghi hoặc mà hỏi. Bọn hắn trong miệng cái gọi là thiên thánh thú sẽ là của ngươi ma thú tiểu ưng. Tại bên ngoài nó bị gọi thiên thánh thú. Còn nói cái gì thiên thánh thú tụ vạn chủng thần thú thiên phú tuyệt kỹ tại một thân. Chỉ đã tới rồi trưởng thành. Học hội các loại thần thú thiên phú tuyệt kỹ, liền có thể độc bộ hậu thế bất kỳ địa phương nào. Hơn nữa hay vẫn là vô địch tồn tại. Tảng sáng đem thiên cốt thám tử tại bên ngoài thu gom lại tình báo một chữ không lọt hướng thiên quân nói ra. Tiểu ưng nếu như đã đến trưởng thành xác thực có lợi hại như vậy. Điểm ấy ngược lại là không có nói sai. Bất quá thiên thánh thú cái tên này quá phong cách rồi. Khẳng định có cái gì âm mưu. Trưởng giáo, cái kia Tử Phong thần kiếm lại là chuyện gì xảy ra? Biết rõ ta có được Tử Phong thần kiếm chỉ có các ngươi có mấy người. Tự là phong linh bọn hắn cũng không biết. Những người kia làm sao biết ta có tiếm phần trăm tiểu ưng là thiên thánh thú thiên quân đến có thể tiếp nhận. Bất quá về phần Tử Phong thần kiếm, thiên quân lại cảm thấy nghi hoặc. Biết rõ hắn có được cái này chui bảo kiếm chỉ có trước mắt cái này mấy người cùng toàn cơ cùng vân tịch. Chính mình chưa từng có dùng qua. Chẳng lẽ trước mắt trong mấy người có nội gian? Bất quá thiên quân có thể không thể tin được cái này. Bọn hắn không riêng nói ngươi có được Tử Phong thần kiếm, nhưng lại nói ngươi là dùng Tử Phong thần kiếm đem thiên vực cả đám đánh chạy đấy. Gặp thiên quân còn không có khai khiếu, Trái Hạo bất đắc dĩ tiếp tục nói. Sư phó có ý tứ là, là thiên vực cái kia nhóm người cố ý vu oan chúng ta thiên cốt, tốt lại để cho chúng ta trở thành mọi người chi mũi tên. Đối đãi ta thiên cốt cùng dàn ma thiên tôn hoặc là yêu mộ giết được cái lưỡng bại câu thương lúc, hắn thiên vực ngồi nửa thu ngư ông đắc lợi. Thiên quân mặt sắc khẽ biến, không nghĩ tới chính mình bị thiên vực cả đám lợi dụng. Tung tin vịt chạy băng băng me xét đét bên còn có chút căn cứ. Nhưng là về phần Tử Phong thần kiếm lại hoàn toàn là bịa đặt. Không chỉ có khả năng hấp dẫn thế lực khắp nơi công kiếp, còn có thể sử thiên trong cốt bộ giúp nhau hoài nghi. Không chiến mà thế trước tiên lui, xác thực đủ âm hiểm. Ngươi cuối cùng là nghĩ thông suốt. Bất quá kế tiếp ta thiên cốt khả năng vừa muốn gặp khắp nơi vây công, chỉ sợ lần này so sánh với lần càng thêm khó có thể vượt qua. Dù sao cái này ma tộc dàn ma thiên tôn chính là ma tộc ngang trời xuất thế đích nhân vật, trợ giúp ma tôn dùng sức một mình thống nhất ma tộc. Kỳ thật thực lực rất cao vũ si một bậc. Lần này Trái Hạo gặp thiên quân vừa chạm vào tức thông, trên mặt treo vui mừng biểu lộ. Bất quá lập tức mặt sắc lại do dự. Dù sao cái này quan hệ đến thiên cốt tồn vong. Hừ, lúc trước nên một lần hành động tiêu diệt thiên vực, thả bọn hắn giống như thả cọp về núi. Vậy mà dùng loại này hạ lưu đích thủ đoạn đối phó ta thiên cốt, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Thiên quân mặt sắc phát lạnh, phẫn hận chửi bới khởi thiên vực. Dừng một chút có chăm chú nhìn trưởng giáo mấy người, tràn đầy tự tin nói, trưởng giáo, ngươi cứ việc yên tâm. Bất kể là dàn ma thiên tôn đã đến hay vẫn là yêu mộ cái vị kia cường giả đã đến, ta nhất định có thể bảo trụ thiên cốt. Nếu thiên vực dám can đảm lần nữa đến đây, hừ, ta nhất định phải làm cho hắn toàn quân bị diệt. Từ nay về sau tại tu tiên giới xóa tên. A, thiên quân, ngươi thực sự lớn như vậy nắm chắc? Chứng kiến thiên quân tự tin, U Vân lập tức cao hứng. Lần trước thiên quân nói có thể đánh thiên vực, cuối cùng nhất quả nhiên đã được như nguyện. Lần này nói có thể đánh bại dàn ma thiên tôn. Tuy nhiên U Vân mấy người không biết thiên quân có thủ đoạn gì, nhưng đây cũng là một tia hy vọng. Có thể làm cho thiên cốt tại hôm nay cái này loạn thế trong tồn lưu lại hy vọng. Ít nhất sẽ không giống gió mát môn không sai biệt lắm đã tại tu tiên giới xóa tên rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 252 giúp đỡ. Cập nhật lúc 201.262.715.49.23, số lượng từ 4.375. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 252 giúp đỡ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 252 giúp đỡ. Trưởng giáo, sư phó, sư bá, các ngươi tự đợi đến coi được rồi. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta cái này đi trước tu luyện rồi. Nếu như đảng ma thiên tôn hay là yêu mộ trước tới khiêu chiến thời điểm thông tri hạ ta là được rồi. Bảo trọng. Nói xong câu đó, thiên quân như là một đạo lưu quang giống như biến mất tại U Vân mấy người trước mắt. Ai? U Vân thật dài thở dài. Nhìn qua thiên quân biến mất phương hướng nói ra mưa gió sắp đến phong mãn lâu a. Cũng không biết ta thiên cốt lần này đến tột cùng có thể hay không tránh được. Thiên vực hư vô đại điện trước trên quảng trường. Đảng ma thiên tôn hạ lệnh mệnh hết thảy mọi người phải rời xa quảng trường. Dám can đảm kẻ trái lệnh giết. Lúc này, chỉ thấy một mình hắn đứng tại quảng trường chỗ cao nhất. Trên mặt treo mỉm cười thản nhiên. Hai tay chắp ở sau lưng. Con mắt sáng ngời hữu thần nhìn qua phương xa. Từ khi hắn thừa dịp Vũ Si một đoàn người không tại lúc, một lần hành động đoạt được chỉ còn lại có nửa người tàn phế đâu không cường nhân trấn thủ thiên vực. Liền một mực dừng lại tại thiên vực lên. Nghiễm nhiên có đem nơi đây với tư cách căn cứ địa nghị cát. Cái này không chỉ có thể làm vinh dự uy danh của mình, nhưng lại có thể trầm trọng đã kích thiên vực. Ngẫm lại từ khi chính mình sau khi đi ra chỗ lấy được thành tựu, đảng ma thiên tôn không khỏi cười đắc ý. Trợ giúp ma tôn tại thời gian cực ngắn nội đem ma tộc thống nhất. Gần đây trong vòng mấy tháng, lại lần lượt hủy mấy môn phái. Phần này sự nghiệp to lớn tại lịch sử Trường Hà ở bên trong đọ sức. Cũng được cho chưa từng có ai hậu vô lai giả. Hiện tại chỉ đợi chính mình mấy vị sư huynh đi ra. Đến lúc đó chính mình liền có thể đoạt được làm cho cả thế gian đều đỏ mắt thiên thánh thú. Nhưng lại có thể lấy được làm cho các đại môn phái mê tam đại thiên bảo một trong tử phong thần kiếm. Vừa nghĩ tới chính mình sắp sửa công thành danh toại, lấy được vĩ đại công trạng, nhưng lại có thể làm cho hắn tại ma tộc địa vị một nhảy dựng lên, đảng ma thiên tôn không khỏi cất tiếng cười to. Liều lĩnh quát to như vậy trong tu tiên giới ai dám cùng ta đảng ma thiên tôn tranh phong? Ha ha ha. Hồi lâu chỉ thấy đảng ma thiên tôn chỗ đứng lập chỗ phía trên. Ba đạo màu đen như mực cột sáng gấp hướng hư ảo đại điện lao đến. Người chưa đến mà thế trước và dùng đảng ma thiên tôn vi tâm. Chung quanh gần ngàn mét nội hoa cỏ cây cối đều là nhổ tận gốc. Cát bay đá chạy. Như là toàn bộ thiên tướng muốn sụp đổ. Bang bang. Vài tiếng kịch liệt tiếng va đập rất hung hăng đánh tới trên quảng trường. Lập tức liền tại trên quảng trường tạo thành ba cái bán kính gần nửa mễ mơ hố to. Một cổ chấn động không khí chỗ hình thành lưỡi dao gió như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén vây quanh ba cái cự đại hắc trụ hướng bốn phía khuyết tán đi ra ngoài. Vốn là ngăn cản được khí thế hoa cỏ cây cối tại lưỡi dao gió càng quét xuống. Tất cả đều một phân thành hai. Vù vù tại đây linh khí thật đúng là bạc nhược yếu kém a. Một cái sát khí thanh âm theo hắc trụ trong truyền ra. Sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy a, cũng không phải trường kỳ ở nơi này. Sát khí âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống, lại là một cái thô cuồng thanh âm truyền tới. Ha ha! Lão đại! Lão nhị! Lão Tam, các ngươi xem như đã đến. Động tĩnh thật đúng là không nhỏ a. Nhanh lên xuất hiện đi. Đảng ma thiên tôn cười ha ha nói. Đột nhiên, lại là phịch một tiếng. Một cái trong đó hắc trụ rồi đột nhiên nổ tung. Đi đầu đi ra một cái bề ngoài thiếu niên anh tuấn. Vẻ mặt mỉm cười đối với đảng ma thiên tôn nói ra ta nói hắc phong sư đệ a. Trong khoảng thời gian này có thể khổ lấy ngươi rồi. Tại đây linh khí kém như vậy ngươi cũng có thể mang lâu như vậy. Bội phục. Bội phục. Ha ha, đám gió đen cung nghênh ba vị sư huynh quang lâm. Đảng ma thiên tôn quét qua ngày xưa khí phách chắp tay khom người hướng người tới hành lễ nói. Ngay sau đó lại là hai tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Đại khói đen tiêu tán về sau. Lại đi ra một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nhân. Cầm trong tay lấy một thanh cực lớn búa. Mặt khác một vị thì là tao nhã. Trong tay phải tự nhiên cầm một thanh quạt sắt. Lộ ra khoan thai tự đắc. Đều là người một nhà. Lão tứ ngươi tự không nên khách khí rồi. Ma tôn gọi chúng ta trước tới giúp ngươi. Ngươi cũng biết. Dù sao bình chứng còn không có có tiêu trừ. Đi ra một chuyến cần hao phí bao nhiêu năng lượng. Vì để cho chúng ta ba cái thực lực mạnh đi ra. Ma tôn đều thỉnh cầu hắn không nguyện ý nhất thỉnh cầu người. Hắn hy vọng lần này chúng ta đi ra không muốn cô phụ kỳ vọng của hắn. Hơn nữa tận mau trở về. Cầm cây quạt trung niên nhân một bên đông đưa cây quạt, một bên dương dương tự đắc đối với đảng ma thiên tôn nói ra. Cái này ta đều là biết rõ. Lời âm tiếng phe không nói nhiều. Lão đại, lão nhị, lão tam. Chúng ta rất lâu đều không có tại cùng nhau tụ tập rồi. Hôm nay ta làm ông chủ. Lại để cho các ngươi hảo hảo nhấm nháp hạ tại đây sơn trân hải vị. Ăn uống no đủ rồi. Ngày mai sẽ có đầy đủ tinh lực đi chiến đấu. Một lần hành động cầm xuống thiên cốt. Đảng ma thiên tôn hào sảng nói. Trong bữa tiệc, đảng ma thiên tôn sư huynh đệ bốn người phân đông nam tây bắc bốn phương tám hướng ngồi vào chỗ của mình. Trên mặt bàn sắp xếp đầy gần trăm đạo đồ ăn. Tuy nhiên đối với tại bọn hắn những này đã là người tu tiên mà nói cũng không thèm để ý ăn uống. Thế nhưng mà gặp mỹ vị như trước hội thèm ăn nếm bên trên hai phần đấy. Ta nói mấy vị sư huynh a, các ngươi đừng nhìn ta tại ma tộc biệt khuất. Tại đây trong nhân tộc ta thế nhưng mà muốn gió được gió muốn mưa được mưa người a. Ta dùng sức một mình tại nửa tháng ở trong đại sát tứ phương. Hiện tại ta lại đem thiên vực một nhóm người cho đánh cho co đầu rút cổ tại cách đây 500 dặm xa một cái tên là Nam Mãn Sơn sườn núi nhỏ lên. Đương kim tu tiên giới. Ta cũng được cho có thể đếm được trên đầu ngón tay đức nhân vật rồi. Đảng ma thiên tôn một bên uống chút rượu, một bên tại sư huynh ba người trước mặt khoe khoang nói. Tại ma tộc ma tôn chỗ đó, thật sự của mình không tính là cái gì. Bất quá sau khi đi ra, chính mình lập tức có thể biến thành gần như vô địch tuyệt thế cường giả. Trong lúc này cực lớn chênh lệch lại để cho hắn hiểu rõ đến ngọt bùi cay đắng. Ta nói hắc phong sư đệ a, ngươi một cái tại đây tu tiên giới gây sóng gió thì xem là cái gì à? Có bản lĩnh tại hỗn độn giới đi bút lên cái phao ngâm. Râu quai nón hình như là đại sư huynh, có chút khinh bỉ đối với đảng ma thiên tôn nói ra, dừng một chút lại nói tiếp. Tốt rồi. Đem nhân tộc cơ bản tình huống nói một chút a. Ngày mai huynh đệ chúng ta mấy cái cùng nhau giải quyết. Dừng lại ở cái này linh khí thiếu thốn nhân tộc khu vực thật đúng là không thoải mái. Ngày mai giải quyết ta hậu thiên tự đi. Sư huynh, các ngươi cũng không nên xem thường cái này nhân tộc. Ma tôn ra lệnh cho ta tìm kiếm dị bảo tử phong thần kiếm đã tin tức manh mối rồi. vào ngày hôm đó cốt. Hơn nữa ta ma tộc đối đầu yêu bá thiên. Nói đến yêu bá thiên, lúc đảng ma thiên tôn cố ý kéo lấy sâu mấy vị sư huynh khẩu vị. Quả nhiên, lão đại cái kia dài khắp râu quai nón trung niên nhân vừa nghe đến yêu bá thiên ba chữ lúc, cả người vèo thoáng một phát biến đứng lập. Kích động nói Hắc Phong sư đệ, nói mau, yêu bá thiên ở đâu? Ta lần này nhất định phải cầm lấy hắn đi gặp ma tôn. Ma lão đã bị cái thằng này vây khốn mấy ngàn năm, tu vi bên trên một mực ở vào cản trở trạng thái. Nếu là có thể bắt lấy hắn, cho dù là chém giết, ma tôn cùng ma lão định có thể thoải mái. Lão đại, ngươi gấp cái gì a? Nếu không ngươi cho rằng ma tôn hội phái các ngươi đi ra a? Hắn phái các ngươi xuống chính là vì đối phó yêu bá thiên đấy. Nhìn xem lão đại vẻ mặt kích động bộ dạng, đảng ma thiên tôn mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, ta cùng các ngươi nói, ta còn phát hiện ra một cái thiên đại bí mật. Bí mật này coi như là ma tôn đã nghe được cũng sẽ biết động dung đấy. Đảng ma thiên tôn thần thần bí bí nói. Vừa nói như vậy, vốn là đều tại thưởng thức nhân tộc sơn trân hải vị, ba người đều là để đũa xuống, vẻ mặt tò mò nhìn đảng ma thiên tôn. Lão đại trực tiếp có chút không kiên nhẫn nói, đám gió đen, có cái gì ngươi nói thẳng chẳng phải được? Tự chúng ta sư huynh đệ bốn người, bán cái gì cái nút chỗ hấp dẫn a? Ta tại nhân loại khu vực đã tìm được thiên thánh thú tung tích. Vô cùng đơn giản một câu, thế nhưng mà nghe vào mặt khác ba người trong lỗ tai lại như cùng một cái tiếng sấm vừa vặn bổ vào lỗ tai bên cạnh. Ba người hoàn toàn ngây người. Thiên thánh thú tại ma tộc truyền lưu độ chỉ sợ là không ai không biết. Hiện tại sư đệ của mình vậy mà nói thiên thánh thú ngay tại nhân loại khu vực. Cái này lại để cho vốn là gợn sóng không sợ hãi ba người hoàn toàn ngốc trệ. Không biết làm gì tốt. Lão, lão, lão tứ, ngươi nói thiên thánh thú nhưng chỉ có ma tộc cùng yêu tộc truyền lưu, cái kia chỉ toàn bộ thế gian trong lợi hại nhất thiên thánh thú. Cầm một bả quạt sắt, lão nhị vốn là sư huynh trong bốn người nhất ổn trọng một cái, nhưng bây giờ trước hết nhất hỏi ý kiến hỏi. Ha ha, lão nhị, ngươi cho rằng toàn bộ thế giới trong còn có loại nào thần thú có thể có như vậy thân thể đâu này? Đây quả thật là tự là không thể giả được thiên thánh thú. Đảng ma thiên tôn cười ha ha nói, nhìn xem mấy người khó miệng khẽ nhúc nhích, không thể tin ở từng cái đếm lấy thiên thánh thú đặc thù. Đảng ma thiên tôn tiếp tục nói, hiện tại cái con kia thiên thánh thú ngay tại thiên cốt, nhưng lại cùng một gã gọi là thiên quân tiểu tử quan hệ mật thiết. Các ngươi ngẫm lại, muốn là chúng ta đem thiên thánh thú bắt lấy mang về ma tộc, cái kia chúng ta nhảy lên trở thành toàn bộ thế gian kể cả tại hỗn độn giới đều là cường đại nhất môn phái. Lão tam cũng là kích động nói, không chỉ có như thế, chuôi này tử phong thần kiếm đã ở tên kia gọi là thiên quân tiểu tử trong tay. Đảng ma thiên tôn bổ sung nói, quản hắn khỉ gió cái gì gió đông gió tây, được rồi, lão tử ngày mai một búa chém mất đầu của hắn. Lão đại liều lĩnh nói, lão đại, ngươi cũng không nên xem thường tiểu tử này. Vì hắn ta còn chuyên môn phái người đã điều tra thoáng một phát. Hắn gần kề tu luyện 12 năm. Một thân tu vi hiện tại đã đạt đến chân tiên thần kỳ. Phần này tư chất cho dù không thể nói hậu vô lai giả, cũng tuyệt đối là chưa từng có ai. Tu luyện 12 năm liền đạt đến chân tiên thần kỳ. Thiên, cái này hay vẫn là người sao? nhớ năm đó ta tu luyện tới chân tiên sơ kỳ suốt bỏ ra mấy trăm năm. Ngày mai ta ngược lại muốn hảo hảo nhìn xem tiểu tử kia là người ra sao vậy. Vậy mà lợi hại như vậy. Lão Tam giật mình nói. Nhỏ như vậy giết chết ngược lại thực sự điểm đáng tiếc. Lão Tam, ngày mai ngươi cùng hắn giao đấu thời điểm thuận tiện hỏi thoáng một phát. Nếu như hắn có thể gia nhập chúng ta ma tộc tự cho hắn chừa chút lao động chân tay. Nếu như không muốn, ngươi nhất định không muốn thả qua người như vậy. Hôm nay nếu như thả hắn, một lần nữa cho hắn vài năm thành thời gian dài, tất nhiên có thể bao trùm chúng ta phía trên. Đến lúc đó nếu như muốn tìm chúng ta báo thù, cái kia lại đem là một cái đại phiền toái. Ta có thể không hy vọng ở chỗ này làm tức giận trên thân. Lão nhị thuận tay hất lên cái thanh kia, quạt sắc tử liền tản ra mà đến, nhàn nhã phẩy phẩy vài cái. Cái này ta biết rõ, các ngươi biết rõ ta thế nhưng mà có lòng yêu tài, ha ha. Lão Tam âm hiểm cười nói. Lão đại, lão nhị, lão Tam, ta tại đây tu tiên giới gọi là Đảng Ma Thiên Tôn. Các ngươi cũng đi một cái phong cách điểm danh tự a. Đi ra ngoài hổm cũng nên có một danh hào a. Đảng Ma Thiên Tôn rực dây nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 253 trái hạo chịu nhục. Cập nhật lúc 201.262.723.08.59 số lượng từ 3.082. Cũng thế ta gọi làm búa thiên tôn a. Lão đại dương lên trong tay búa đắc ý nói. Cái kia ta gọi làm quạt sắc thiên tôn như thế nào đây? Lão nhị lại lắc lắc trong tay cây quạt nói ra. Ha ha, đã như vậy, dùng ta bản thân ưu thế, ta gọi làm đẹp trai thiên tôn như thế nào đây? Lão Tam nghiệt ngợm nói. Như cùng một cái không có lớn lên hài tử giống như. Nghe được lão Tam mà cười cười. Lão đại, lão nhị, lão tứ trực tiếp dùng khinh bị ánh mắt nhìn xem hắn. Bất quá danh tự cũng tự một đời số mà thôi. Đoán chừng mấy người nhiều nhất cũng tự dùng vài ngày phải trở về đến ma tộc đi. Khi đó ai còn sẽ để ý cái này rồi. Kết quả là riêng phần mình trêu chọc một phen. Tự riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Chỉ chờ ngày hôm sau cái kia dễ như trở bàn tay đồ vật đã đến. Một sáng sớm, Giàng Ma Thiên Tôn liền tinh thần nhấp nháy đi vào hư ảo trong đại điện. Hồi lâu mới gặp búa Thiên Tôn, quạt sắc Thiên Tôn cùng lão Tam đẹp trai Thiên Tôn ba người chậm rì rì đi đến đại điện nội. Ta nói ba người các ngươi người thế nào một điểm không thịnh hành phấn đâu này. Hôm nay thế nhưng mà chém giết đoạt tử phong thần kiếm cùng thiên thánh thú a. Chứng kiến mấy vị sư huynh đều vô tình, Giàng Ma Thiên Tôn tức giận nói. Không có lo lắng chiến đấu, đi thôi lão tứ, ngươi dẫn đường. Búa Thiên Tôn thuận tay phất phất tay bên trong đít búa không kiên nhẫn nói. Ta cuối cùng muốn đem của ta tiểu la la mang theo a, như vậy mới lộ ra phong cách. Nhìn mình mấy vị sư huynh muốn lõa thân mà đi, Giàng Ma Thiên Tôn vẻ mặt sốt ruột nói. Chúng ta là đi giật đồ giết người, mang một đám không có người phế vật làm gì vậy? Đi nha! Quạt sắc Thiên Tôn vung hạ những lời này liền có thể bay lên trời. Như là một đạo lưu quang giống như dừng lại trên không trung chờ đợi mấy người. Thiên cốt trên quảng trường, tảng sáng mấy người cùng U Vân trưởng giáo bọn người đều là đứng lặng nhìn trời bên trên bốn đạo tán lấy khí thế cường đại đen như mực sắc mây đen. Cái kia mây đen cũng rất là quái dị. Vậy mà ngốc trệ dừng lại ở trên không bất động. như là bốn chỉ thiên phạt chi nhãn chăm chú nhìn chằm chằm thiên cốt. Bỗng nhiên, trong đó một đạo mây đen đột nhiên nổ tung, lập tức liền khiến cho khí thế kinh người lôi điện bổ về phía huyền thiên đại điện. Phanh! Chỉ thấy cái kia thô như huyền sông giống như lôi điện chi quang tán lấy chói mắt tím sắc, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế không hề cản trở oanh hướng huyền anh đại điện. Mau tránh ra! Vừa thấy thế không đúng, U Vân một cái lắc mình liền rời xa huyền thiên đại điện, cũng la hét lại để cho tất cả mọi người ly khai. Oanh! Một kích cái này phía dưới, huyền anh đại điện không có chút nào ngăn cản dư lực, hôi phi yên diệt. Thậm chí có chút ít phản ứng chậm đệ tử còn chưa kịp chạy đến, cũng đã mệnh tan hoàng niêu rồi. Cùng một thời gian, yêu mộ yêu bá thiên một cái gà linh hoạt theo trên ghế rồng nhảy lên mà thôi, vèo thoáng một phát nhảy lên thiên không. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên cốt phương hướng, thấp giọng nói xem ra nên đi một chuyến rồi. Thân thể lóm lên, vốn là đứng thẳng địa phương thẳng lưu lại một đạo ảo ảnh, cả người lăng không biến mất không thấy. Nam Mãn Sơn lên, Vũ Si đồng dạng nhìn chằm chằm thiên cốt phương hướng, đắc ý đối với bên cạnh yêu ngày cùng hỗn tu nói ra dàn ma thiên tôn cái thằng kia quả nhiên không xuất ra chỗ tiệm động thủ. Cái này còn có thiên cốt tốt chịu được. Ha ha! Các ngươi tự ở chỗ này, ta đi xem. Ha ha! Thiên cốt cả đám cho ta đẹp trai thiên tôn nghe cho kỹ. Gia gia, hôm nay ta là tới đoạt Tử Phong thần kiếm cùng thiên thánh thú. Nếu như các ngươi còn muốn liều chết phản kháng, cái này đại điện tự là kết quả của các ngươi. Lão tam đẹp trai thiên tôn ngang ngược nói, chút nào không có đem thiên cốt để vào mắt. Một kích liền khiến cho thiên cốt thánh địa cho chôn vùi. Phần này thực lực mà ngay cả trái hạo bọn người cũng là ngưỡng mộ. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì cho phải, ngốc trệ đang nhìn bầu trời phía trên ba đó mây đen cùng một cái anh tuấn thiếu niên. Trong nội tâm lại khiếp sợ. Không phải chỉ có một dàn ma thiên tôn sao? Như thế nào sẽ xuất hiện bốn cái thực lực tuyệt cường chi nhân? Khẩu hự! Các ngươi thiên cốt là muốn diệt môn đúng không? Một cái như là tiếng sấm giống như thanh âm tại mọi người vang lên bên tai, lập tức liền lại nghe đến một tiếng nổ vang. Phanh! Lại là một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Vô tận hủy diệt tính khí tức trực tiếp lại để cho người hít thở không thông. Hắn như sét đánh, lực người căn bản không kịp né tránh, tự ầm ầm nổ vang tại người tụ lại địa phương. Một cái phương viên ngàn mét hố to trực tiếp đem không có kịp phản ứng đệ tử chôn. Trong lúc nhất thời, liền nghe được bốn phía hù dọa các loại bi thương tiếng kêu thảm. Ha ha! Thật đúng là không chịu nổi một kích a. Ta chính là dàn ma thiên tôn. Ba vị này là sư huynh của ta, phân biệt là bố thiên tôn, quạt sắc thiên tôn cùng đẹp trai thiên tôn. Ta khích lệ các ngươi thiên cốt hay vẫn là ngoan ngoãn giao ra Tử Phong thần kiếm cùng thiên thánh thú. Có nhiều thứ không phải các ngươi những này nhỏ yếu con sâu cái kiến có thể tốt khởi đấy. Dàn ma thiên tôn hung hăng càn quấy nói. Dùng hắn trong khoảng thời gian này tại nhân loại khu vực chỗ dựng nên khởi uy nghiêm, quả thật làm cho thiên cốt hết thảy mọi người sợ. Trái hạo, thiên quân tiểu tử kia như thế nào còn chưa tới? Nhanh lên phái người đi tìm, sinh tử tồn vong tự xem hắn được rồi. Một bên Tảng Sáng đem trái hạo kéo đến bên người khẩn trương hỏi. Dù sao cái này to như vậy thiên cốt ở trong, cũng chỉ có thiên quân mới có biện pháp giảm bớt cục diện trước mắt rồi. Bởi vì từ đầu đến cuối hỗn độn giới đều không có xuống một người trở lại thiên cốt. Hiện tại dù sao có chút chột dạ, ta đã sớm phái người đi tìm rồi, nhưng chính là không gặp tiểu tử kia thân ảnh. Ta trước kéo kéo trước mắt mấy cái ma đầu. Trưởng giáo ngươi tự mình đến đi xem tốt chứ? Trái Hạo vẻ mặt khẩn trương hỏi. Thiên cốt vạn năm cơ nghiệp a. Trái Hạo cũng không muốn cứ như vậy hủy tại trong tay của mình. Cũng chỉ có như vậy, ngươi phải cẩn thận một chút, tận lực kéo dài thời gian, không muốn kích giận bọn hắn. Bốn người này cũng không một cái người lương thiện. Vỗ vỗ Trái Hạo bả vai, U Vân trưởng giáo biến hóa làm một đạo lưu quang lặng lẽ biến mất tại mọi người trước mắt. Các vị tiền bối, lời này không biết từ đâu nói lên. Ta thiên cốt cho tới bây giờ tự không có được qua trong truyền thuyết Tử Phong thần kiếm, càng không có gì thiên thánh thú. Hy vọng các ngươi không nên bị người khác lợi dụng. Trái Hạo cẩn thận từng ly từng tí nói. Trước mắt mấy người thế nhưng mà ma đầu, một cái không tốt có thể sẽ đã muốn cái mạng nhỏ của mình. Mặc dù mình không sợ sinh tử, thế nhưng mà cũng phải vì thiên cốt suy nghĩ. Khẩu hừ, nếu như ta không có nói sai, ngươi có lẽ tự là Trái Hạo đúng không? Giàng Ma Thiên Tôn hừ lạnh nói ra. Không có gì đặc biệt một câu. Nghe được Trái Hạo trong lỗ tai lại như là một ngọn núi áp tại chính mình ngực giống như. Cơ hồ ngay cả hít thở cũng khó khăn. Vạn bối đúng vậy. Liều chết chống cự, Trái Hạo tại duy trì chính mình với tư cách thiên cốt trưởng lão cuối cùng một tia tôn nghiêm. Ba Giàng Ma Thiên Tôn rồi đột nhiên như là một chỉ cuối trì hướng phía dưới hùng ương giống như. Đảo mắt liền tới đến Trái Hạo trước mặt. Dùng bưng tay không kịp xét đánh xu thế nhanh chóng bên Trái Hạo trên mặt rút mấy bàn tay. Một cái loạn choạng. Trái Hạo không có sức hoàn thủ, trực tiếp hung hăng địa té lăn trên đất, trong miệng chảy như điên máu tươi. Ha ha, thiên cốt trưởng lão thì thế nào? Thiên quân sư phó thì thế nào? Cho dù ngươi tu vi đạt đến thiên tiên nhất giai, còn không phải cùng dạng tại dưới chân của ta kiều ngâm ngâm, ha ha. Hôm nay nếu như không đem Tử Phong bảo kiếm cùng thiên thánh đi ra, ta trước hết đem ngươi tra tấn chí tử cáp già. Giàng Ma Thiên Tôn mê cười nói. Mà thiên cốt đệ tử tắc thì nguyên một đám trên mặt treo cường hận biểu lộ. Nắm thật chặt nắm đấm. Nếu như không phải tảng sáng mấy người ngăn trở, chắc chắn xông lên trước cùng Giàng Ma Thiên Tôn dốc sức liều mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 254 Thiên Quân Hiện Thân. Cập nhật lúc 201.262.814.16.38 số lượng từ 4.456. Thiên Long Cảnh Nội. Thiên Quân thật dài duỗi lưng một cái. Nhìn xem một bên kiếm vũ cùng thiên hồn đều ở vào nhập định trạng thái. Mà ngay cả toàn cơ cũng là hai mắt khép hờ. Lâu như vậy không có đi ra ngoài, cũng nên ra đi xem bên ngoài có tình huống gì rồi. Thiên quân thấp lấy tự nhủ. Ta cũng đi. Lúc này vốn là đang tại tu luyện toàn cơ cũng là thẳng đứng người lên, vẻ mặt kỳ cánh nhìn xem thiên quân. Cô gái nhỏ, nguyên lai ngươi đã tỉnh a, đi cùng đi ra nhìn xem. Sờ sờ toàn cơ cái mũi nhỏ, thiên quân kéo nàng bàn tay nhỏ bé liền rồi đột nhiên biến mất. N. Sư phó tại phụ cận. Vừa ra thiên long cảnh, thiên quân liền cảm nhận được Trái Hạo khí tức. Đồng thời cũng cảm nhận được Huyền Anh đại điện phụ cận có bốn cổ cường đại đến không thể ngăn cản khí thế. Thiên quân, cuối cùng đem ngươi đã tìm được. Nhanh lên mang theo tiểu ương đến Huyền Anh Đại Điện đi. Đã muộn, chỉ sợ ta Thiên Cốt Nhất Phái đem tại tu tiên giới xóa tên rồi. U Vân gặp được Thiên Quân thân ảnh, vội vàng chạy tới khẩn trương nói. Tự hồ ý thức được lần này tình hình cùng lần trước bất đồng. Thiên Quân kéo toàn cơ tay. Cái khác tay đã cầm bàn long thần kiếm đảo mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Huyền Anh Đại Điện trước quảng trên trận. Dàn Ma Thiên Tôn như trước tại đang dây dưa lấy trái hạo. Bốn phía không ai dám ra tay. Vừa rồi có một cái Mạc Đại đệ tử thật sự nhìn không được. Mặc kệ mọi việc cầm lấy tiên kiếm liền đâm về Dàn Ma Thiên Tôn. Ai ngờ còn không có cận thân. Liền thấy kia người thân thể vậy mà như là lưu sa giống như tán rơi trên mặt đất. Tất cả mọi người trợn mắt há hốt mồm. Đây là cái gì thủ đoạn? Tuyệt đối là nghe rợn cả người. Ha ha! Trái hạo lão đạo. Ngươi thật sự nếu không nói ta đã có thể phế đi ngươi kim đan. Cho ngươi liền một tên phế nhân đều không bằng. Lão đại! Một lần nữa cho bọn hắn đến điểm một chút tâm nếm thử. Còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Dàn Ma Thiên Tôn tự hồ có chút mất đi kiên nhẫn, chuẩn bị ra tay độc ác. Good! Lão đại búa Thiên Tôn trực tiếp trên không trung vung cực lớn búa hung hăng địa bổ về phía tảng sáng mấy người đứng thẳng địa phương. Chỉ thấy búa một khi cầm lấy, lập tức hội tụ phương viên trăm dặm ở trong linh khí vô tận nguyên khí không ngừng theo búa Thiên Tôn trên người ngưng tụ tại búa trên đầu. Một cái trường hơn ngàn mễ mơ cự đại phủ đầu rất nhanh liền tại trong mắt mọi người hình thành vô tận sát khí khiến cho dưới mặt đất bụi đất đều không chịu nổi bát áp. Đồng đều nhao nhao giơ lên. Trong lúc nhất thời sương mù đầy trời, cát bay đá chạy. Như là tai họa thật lớn sắp hàng lâm giống như. Không có người hội hoài nghi một kích này uy lực. Cái này một đầu vỗ xuống tuyệt đối có thể đem Thiên Cốt một phân thành hai. Hơn nữa ít nhất có thể chém giết một nửa Thiên Cốt đệ tử. Trong đó tự kể cả đứng chung một chỗ tảng sáng cùng Sinh Huy hai người. Tại cực lớn búa ảnh phía dưới tảng sáng cùng Sinh Huy ý đồ tránh ra. Có thể là cả thân người thể như là bị đinh trên mặt đất. Không thể di động mảy may. Ta mệnh hư vậy. Tảng sáng trong lòng thê thảm nói không nghĩ tới tu tiên cả đời cuối cùng nhất rơi vào kết quả như vậy. Ha ha, chết đi, đều chết đi a. Búa Thiên Tôn trên không trung cười như điên lên nói. Nhìn thấy mặt tánh mạng như là cọng rơm cái rác giống như không có chút nào thương cảm chi. Tâm. Búa lên. Điên cuồng linh khí như là đã bị hấp dẫn giống như còn đang không ngừng ngưng tụ. Cực lớn khí thế khiến cho cường như tảng sáng cùng Sinh Huy cao nhân đều như vậy không thể chống cự quỳ lạy trên mặt đất. Đầu tán loạn. Thực sự loại bên trên đoạn đầu đài giống như cảm giác. Ta đã đến. Một cái nhanh như thiểm điện thân ảnh nhanh chóng cắm vào giữa đám người. Vèo thoáng một phát. Tại Dàn Ma Thiên Tôn còn ở vào ngốc trễ lúc, Thiên Quân đã kéo trái hạo tránh mau qua một bên. Trên bầu trời, tiểu ưng nhỏ gầy thân ảnh nhanh chóng phóng đại trong nháy mắt tựa như cùng con nghé giống như lớn nhỏ tại cực lớn búa ảnh đánh tới hướng tảng sáng bọn người trước khi. Tiểu ưng vậy mà không thể tưởng tượng nổi dùng miệng ngậm lấy búa. Ngay sau đó là ngửa đầu hất lên. Liền gặp búa Thiên Tôn như là một vì sao rơi giống như hung hăng địa bị xốc đi ra ngoài. Thiên Thánh Thú. Cái này là trong truyền thuyết Thiên Thánh Thú. Cáp Tâm. Bị tung bay búa Thiên Tôn không giận phản hỉ. Chật vật bò. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tiểu ương tự nhủ tại đây nhược nhân loại nhỏ bé khu vực. Cũng chỉ có thiên thánh thú có thực lực như vậy rồi. Sư huynh, ngươi không sao chớ? Giàng ma thiên tôn gặp lão đại toàn lực một kích bị thiên thánh thú đơn giản tiếp nhận, nhưng lại đưa hắn quăng đi ra ngoài, buông tha cho thiên quân cùng trái hạo. Vội vàng lách mình hướng giàng ma thiên tôn dựa vào tới. Như trước ngây người trên không trung, mấy người cũng liền bề bộn hướng búa thiên tôn bay đi. Lão đại, ngươi không sao chớ? Giàng ma thiên tôn lo lắng hỏi. Hắn cũng biết hắn cái này nhìn như chức phát đại sư huynh, trong lòng hắn địa vị nếu như tại đây nhược nhân loại nhỏ bé khu vực đã xảy ra chuyện gì, trở về tất nhiên sẽ đã bị nghiêm khắc trừng phạt. Ta không sao. Đẩy ra đo lấy chính mình mấy người, búa thiên tôn trong mắt tràn ra cường đại chiến ý. Con mắt sững sờ, ngẩn người sững sờ chằm chằm vào tiểu ương nhìn xem, một tia cũng không có ly khai qua. Thật cường đại, không hổ là trong truyền thuyết toàn bộ thế gian lợi hại nhất thiên thánh thú. Dù cho không có trưởng thành cũng mạnh mẽ như vậy đại. Quan sát bên người mấy người, búa thiên tôn vẻ mặt hưng phấn nói, cái này thiên thánh thú tự giao cho ta, hôm nay ta nhất định phải đem nó cầm xuống. Nói xong cả người chấn động, quét qua mới vừa rồi bị oanh đến tại địa chán nản xu thế, tay phải vung rơi trên mặt đất búa, cả người như là một đạo thiểm điện dạng liền phóng tới tiểu ưng. Ha ha, đã lão đại tuyển thiên thánh thú, cái kia thiên quân tiểu tử tự giao cho ta a, ta nhất định phải đưa hắn thuyết phục. Ta đi. Lão tam đẹp trai thiên tôn như phong phiêu khai, bay thẳng thiên quân đánh tới. Lão nhị, xem ra hai ta là nhất không có ý nghĩa được rồi, tự trước mắt những người này ta đều lười được động thủ. Giàng ma thiên tôn không thú vị nói. Lão tứ, ngươi chứng kiến bên kia chưa? Lão nhị quạt sắt thiên tôn một bên có cây quạt gõ tay của mình, một bên giựt dây giàng ma thiên tôn hướng hắn theo như lời phương hướng nhìn sang. Có thể có cái gì xem hay sao? Này nhân loại khu vực không có có cái gì có thể nhắc tới hứng thú của ta. N. Giàng ma thiên tôn vốn cũng không thèm để ý, nhưng là đem làm đầu của hắn không ôm hy vọng dời đi qua sau, cả người lại hoàn toàn ngây dại. Tốt tuấn mỹ cô gái nhỏ, coi như là ma tộc tứ đại mỹ nữ cũng muốn nhược nàng một bậc. Giàng ma thiên tôn hai mắt tỏa ánh sáng, hướng tên ăn mày phát hiện ra tham ăn đồ vật giống như, lập tức tinh quang bắn ra bốn phía. Xác thực, cái này không phải là tu tiên giới có mỹ nữ a. Dù là ta tâm trí ổn định cũng bị nàng cái kia kinh thiên địa hủy thần khiết dung mạo hấp dẫn ở. Thật sự là quá đẹp. Quạt sắc thiên tôn thưởng thức đứng ở đàng xa toàn cơ, mà toàn cơ một đôi mắt đẹp tắt thì hoàn toàn nhìn chằm chằm thiên quân, chút nào không có đem bọn hắn để vào mắt. Lão nhị, ngươi nên biết ma lão yêu thiết a. Như mệt mỏi chúng ta có thể đem nàng đưa cho ma lão, nói không chừng chúng ta. Giàng ma thiên tôn vẻ mặt âm cười đối với cái này quạt sắc thiên tôn nói ra. Ha ha, anh hùng chứng kiến gần giống nhau. Đợi tí nữa đem cái này bói cô nàng giữ lại, cùng nhau mang đi. Lão tứ, động thủ giết đi. Quạt sắc thiên tôn đem quạt sắc nhìn qua trên bầu trời quăng ra, cả người liền bay lên trời, đánh về phía những cái kia trong mắt hắn đều vi con sâu cái kiến thiên cúc chi nhân. Trong chiến đấu, đặc sắc nhất hợp lý thuộc tiểu ương cùng búa thiên tôn. Một ma một thú chỗ kinh trải qua chỗ, đều hóa thành phế tích. Bất quá Tiểu Ưng hay vẫn là vững vàng áp búa Thiên Tôn một đầu. Bất quá trong lúc nhất thời lại không làm gì được hắn cả. Chỉ có thể thời gian dần qua đi mới có thắng lợi hy vọng. Lão Tam đẹp trai Thiên Tôn đùa giỡn lấy Thiên Quân, hoàn toàn đem Thiên Quân cho rằng một con rối giống như, chơi trong tay cổ tầm đó. Cũng ở một bên du thuyết Thiên Quân gia nhập hắn ma tộc, ta nói tiểu tử, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta ma tộc, dùng tư chất của ngươi, tất nhiên có thể lấy được nổi bật thành tựu. Cớ sao mà không làm rồi hả? Hừ, không gia nhập các ngươi ma tộc làm theo có thể đánh nhau ngươi rơi hoa nước chảy. Thiên Quân ngạo khí nói, không chút nào cho đẹp trai Thiên Tôn bất luận cái gì mặt mũi. Dùng ngươi tu vi, ta muốn tiêu diệt ngươi chỉ là vung tay lên sự tình, không muốn làm hy sinh vô vị. Chẳng lẽ ngươi muốn sư môn của ngươi sở hữu tất cả đệ tử đều vì ngươi chôn cùng sao?